Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 103 nguy hiểm cái này tiếp cái khác. May mà cho dù bọn họ 13 cấp, tốc độ như cũ so ra kém Mặc Thất Nguyệt cái này thập cấp. Chính là như vậy chạy xuống đi, hoàn toàn không phải biện pháp a. Liền tính Huyền Long Quyết có thể làm thánh võ chi lực sinh sôi không thôi, chính là nàng thể lực lại là hữu hạn. Mặc Thất Nguyệt ở rừng Nam U Chi gian tán loạn, chính là thần điện bên trong người tất cả đều là giống kẹo mạch nha giống nhau theo sát. Mặc Thất Nguyệt biên chạy, liền nghĩ muốn như thế nào ứng đối, chính là thực lực kém quá lớn, nhân thủ cũng cách xa. Muốn mạng sống, quả thực là so lên trời còn khó a. Chính là đương Mặc Thất Nguyệt chạy vội, trước mắt có này một cái quái vật khổng lồ, chặn nó đường đi. Mặc Thất Nguyệt mở to hai mắt nhìn, trước mắt thế nhưng có một cái cự mãng, hắn giống như một cây đại thụ hoành ở trên đường cự mãng giống nhau, ngăn chặn Mặc Thất Nguyệt đường đi. Trước có mãng xà, sau có truy binh, vậy phải làm sao bây giờ? Mặc Thất Nguyệt lòng nóng như lửa đốt, mà kia một cái cự mãng mở ra bồn máu miệng rộng, một đôi chuông đồng đại đôi mắt nhìn nàng giống như thấy được khẩu nhưng con mồi giống nhau. Mặc Thất Nguyệt trên trán mạo hiểm mồ hôi lạnh, nàng hiện tại muốn từ này một cái cự mãng bên người đi qua đi hiển nhiên là không có khả năng. Chính là nó bất động, cự mãng cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua Mặc Thất Nguyệt. TT, lúc này, càng muốn mệnh chính là Tiểu Ngân Tử thế nhưng còn rất dây xích. Chủ nhân, Tiểu Ngân Tử nói này mãng xà tàn nhẫn cuồng bạo, hơn nữa mau đến thánh thú giai. Nó căn bản là áp chế không được nó a. Vân đều phải cấp khóc. Hôm nay Thất Nguyệt thật là chạy trời không khỏi nắng. Thất Nguyệt, ta đối phó này đại mãng xà, ngươi nhân cơ hội đào tẩu. Vân cắn răng, hạ quyết định, cho dù không có khế ước, chính là nó thật sự tàn nhẫn thích nó, liền tính liều mạng chính mình này mạng nhỏ, nó cũng sẽ không làm Thất Nguyệt có việc. Mặc Thất Nguyệt sờ sờ Vân nói, cứu ngươi như vậy một cái nhóc con, cho nhân gia tắc không đủ nhét kẽ răng, đừng cậy mạnh. Chính là ta không nghĩ Thất Nguyệt có việc, thật sự không nghĩ. Vân mang theo khóc nức nở nói, thật vất vả mới tìm được làm chính mình đáng giá bảo hộ người, nó không nghĩ nó có bất luận cái gì sự tình, ta Mặc Thất Nguyệt là tuyệt đối sẽ không vứt bỏ chính mình đồng bọn. Vân, chỉ cần ta còn sống, ta tuyệt đối sẽ không làm ngươi có việc. Chỉ bạc chợt lóe, Mặc Thất Nguyệt liền cùng kia một cái thật lớn mãng xà dây dưa lên, mà thần điện người cũng càng ngày càng tới gần. Kế tiếp, Mặc Thất Nguyệt đem có khả năng đối mặt hai mặt thụ địch tình huống, tình thế đối với Mặc Thất Nguyệt tới nói đặc biệt bất lợi, nguy hiểm chậm rãi buông xuống. Mặc Thất Nguyệt vốn dĩ liền bởi vì cùng thần điện người chiến đấu tiêu hao không ít thể lực, nhiên hiện giờ cùng cự mãng một trận chiến, hoàn toàn ở vào nhược thế. Bất quá Mặc Thất Nguyệt không phải ăn chay, như cũ có năng lực thương đến cự mãng. Cái này làm cho cự mãng càng ngày càng phẫn nộ, hoàn toàn giết đỏ cả mắt rồi. Rồi sau đó mặt truy binh, gần, càng thêm gần, nhìn vô cùng phẫn nộ cự mãng. Lúc này Mặc Thất Nguyệt chẳng những không có tử vong buông xuống sợ hãi, mà là khóe môi treo lên một nụ cười. Có, Mặc Thất Nguyệt lúc này, chẳng những không có cùng mãng xà dây dưa, mà là hướng đường cũ chạy trốn. Mạng xà nơi nào sẽ làm này một cái khiêu khích nó nhân loại rời đi, không muốn sống đuổi theo. Lâm Bốn nhìn Mặc Thất Nguyệt thế nhưng chạy về tới, lại còn có dị thương chật vật. Mặc Thất Nguyệt, Ngươi là từ bỏ chạy trốn, chuẩn bị đi tìm cái chết sao? Bọn họ tổng cộng có 10 cái người, mỗi người ra nhất chiêu, đều có thể đủ đem Mặc Thất Nguyệt nháy mắt giết chết. Mặc Thất Nguyệt, ngươi kiếp sau, nhớ rõ không cần trêu chọc Thánh Nữ Đại Nhân. Thánh Nữ Đại Nhân tuyệt đối không phải ngươi có thể trêu chọc. Bọn họ đồng thời ra chiêu. Mặc Thất Nguyệt trong mắt hiện lên một tia tinh quang. Ở bọn họ công kích buông xuống thời điểm, Mặc Thất Nguyệt dùng chính mình nhanh nhất tốc độ cấp né tránh. Tuy rằng là chảy ra, chính là lại còn hảo. Mặc Thất Nguyệt tránh được một kiếp, chính là vừa mới đuổi theo cự mạng liền xui xẻo. Vài đạo 13 cấp công kích tạt tới rồi nó trên người. Ầm ầm ầm, quả thực là muốn mệnh a. Liền tính nó da dày thịt béo, cũng bị trọng thương. Lúc này nó đã không còn đuổi giết Mặc Thất Nguyệt, mà là oán độc nhìn này đó làm nó bị thương nặng Bạch Y Các nam nhân. So với Mặc Thất Nguyệt đối nó tạo thành những cái đó tiểu thương, bọn họ càng thêm đáng giận. Cự mãng ném động chính mình nó kia thật lớn thân hình hướng về bọn họ giết qua đi. Chung quanh cây cối đều tấc tấc ngã xuống. Oanh, cái này làm cho bọn họ khổ không nói nổi. Mà Mặc Thất Nguyệt cũng đã trốn đến an toàn nhất mà phản. Cười nói, các vị thần điện sứ giả thật sự là quá tiện lương. Thế nhưng ở cự mãng miệng hạ đem ta cứu xuống dưới. Tiểu nữ tử thật sự vô cùng cảm kích, không hẹn ngày gặp lại. Mấy cái thần điện sứ giả mặt nháy mắt liền đen. Mặc Thất Nguyệt hoàn toàn là họa thủy đông dẫn. Nữ nhân này tâm tư xảo trá ác độc, thật sự là quá đáng giận. Bọn họ muốn đuổi theo Mặc Thất Nguyệt, chính là phẫn nộ cự mãng nơi nào sẽ bỏ qua bọn họ a? Bất quá bọn họ cũng không ngốc. 13 cấp cự mãng, bọn họ lưu lại 3 người đối phó vậy là đủ rồi. Làm mặt khác 7 người đuổi theo. Chủ nhân, còn có 7 người đuổi theo, 1 người. Mặc Thất Nguyệt có thể đối phó 2 người, chỉ có chạy trốn phân. 7 người nói, trốn đều đừng nghĩ trốn. Mặc Thất Nguyệt trong mắt hiện lên một tia ánh sáng. Tiểu Ngân Tử, Vân, các ngươi cảm ứng một chút. Nơi này có cái gì 13 cấp ma thú thánh thú linh tinh, chủ nhân. Chúng ta đã biết, hay chỉ tiểu thú biết muốn làm chuyện xấu. Hưng phấn không thôi, ma thú chi gian là có cảm ứng. Đặc biệt là tiểu ngân tử cái này huyết thống cao quý ma thú. Lúc này Vân hưng phấn nói, Thất Nguyệt. Tiểu ngân tử nói phía trước cách đó không xa có một con hắc bá hổ đâu. Một bậc thánh thú, đi. Một bậc thánh thú, Mặc Thất Nguyệt cũng không có trực tiếp giết qua đi, mà là ẩn núp quan sát đến. Mặc Thất Nguyệt phát hiện này chỉ hắc bá hổ ở thủ một gốc cây thực vật. Nhìn kỹ, Mặc Thất Nguyệt trừng lớn đôi mắt, diễm la quả à. Không nghĩ tới thế nhưng ở chỗ này, này chờ bảo bối dược liệu. Hắc bá hổ thủ đương nhiên là chuẩn bị chính mình hưởng dụng. Lúc này tiểu ngân tử truyền đến bọn họ đuổi theo tín hiệu. Nàng dọc theo đường đi có thể để lại dấu vết. Nếu là bọn họ không đuổi theo nàng, thật sự là thật xin lỗi nàng. Mặc Thất Nguyệt trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt quang mang. Đắn đo thời cơ, sau đó màu tím thân ảnh chợt lóe, xuất kỳ bất ý đem kia viêm la quốc trừ tận gốc trừ. Giống, chính mình bảo hộ bảo bối, thế như người cấp trộm, hắc bá hổ bạo nộ, hắc bá khí thế thế rào rạt nhìn Mặc Thất Nguyệt cả giận nói. Nhân loại, đem diễm la quả giao ra đây. Ta cho ngươi lưu cái toàn thây. Mặc Thất Nguyệt thưởng thức diễm la quả. Hái xuống một viên nói. Hắc bá hổ, đừng tưởng rằng ngươi là thánh thú ta liền sợ ngươi, chờ hạ ta đồng bạn liền mau tới. Ta chẳng những muốn cướp đi ngươi diễm la quả, lại còn có muốn lấy đi ngươi thú hạch, chịu ngươi huyết, lột da của ngươi ra, băm ngươi xương cốt. Mặc Thất Nguyệt khiêu khích nhìn nó, Vân đều nhịn không được che mặt. Hảo huyết tinh, hảo bạo lực a. Bị Mặc Thất Nguyệt một kích, Hắc Bá Hổ nháy mắt bạo nộ rồi lên. Này đó nhân loại đáng chết, thật sự là quá đáng giận. Chẳng những đánh hắn bảo bối chủ ý, thế nhưng còn tưởng như vậy tàn nhẫn thương tổn nó. Giống giống giống, nó gầm rú, dữ tợn hướng về Mặc Thất Nguyệt nhào tới. Mặc Thất Nguyệt chỉ là trốn tránh, hoàn toàn không có tiến công. Nàng nhưng không nghĩ cùng này chỉ bổn lão hổ lãng phí thể lực đâu. Dư lại 7 cái đuổi giết Mặc Thất Nguyệt người. Khi bọn hắn lại một lần thấy được một cái màu tím thân ảnh bay qua tới thời điểm, có một loại cực kỳ dự cảm bất hảo. Cách đó không xa hổ gầm, càng thêm làm cho bọn họ xác định. Mặc Thất Nguyệt, ngươi lại tưởng cũ kỹ trọng thi. Chúng ta sẽ không mắc mưu, ta phi thường cảm tạ các ngươi từ cự mãng trên tay đem ta cứu xuống. Dưới, cái này xích la quả, xem như ta tặng cho các ngươi. Mặc Thất Nguyệt không cho là đúng, đem diễm la quả ném qua đi. Nhìn bay qua tới là diễm la quả, đây là một loại không tồi linh quả, vì thế liên tiếp được. Lời lẽ chính đáng nói, Mặc Thất Nguyệt, đừng tưởng rằng một viên diễm la quả liền có thể thu mua chúng ta. Chúng ta là tuyệt đối sẽ không phản bội thánh nữ đại nhân. Ngươi hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chính là đuổi theo Hắc Bá Hổ nhìn bạch y nam nhân trong tay cầm diễm la quả, đã hoàn toàn xác định bọn họ là Mặc Thất Nguyệt trong miệng đồng lõa. Hắc Bá Hổ cả giận nói, các ngươi chính là muốn rút cạn ta huyết, lột da ta, băm ta xương cốt nhân loại cao thủ. Kẻ hèn mấy cái 13 cấp cũng dám như vậy càn rỡ, tìm chết. Hắc Bá Hổ nói, làm cho bọn họ không hiểu ra sao, chính là hoàn toàn không phải do bọn họ giải thích. Hắc Bá Hổ công kích đã giống như gió cuốn mây tan giống nhau tập kích mà đến. Bụi đất phi dương, bọn họ đã bị Hắc Bá Hổ coi như Mặc Thất Nguyệt đồng lõa. Hắc Bá Hổ hoàn toàn sẽ không đối bọn họ khách khí. So với Mặc Thất Nguyệt, thực lực của bọn họ càng thêm cường, càng thêm đáng giận. Quả nhiên thần điện sứ giả nhóm đều thích thấy việc nghĩa hăng hái làm. Thất Nguyệt thật là bội phục, kế tiếp liền giao cho các ngươi. Nói vậy, sát một con thánh thú, đối với các ngươi này đó thần điện các tinh anh tới nói, quả thực là dễ như trở bàn tay a. Mặc Thất Nguyệt lại một lần nhanh như chớp chạy, cô đơn lưu lại bọn họ đối phó bạo nộ vô cùng Hắc Bá Hổ, làm cho bọn họ khổ không nói nổi. Kết trận, chúng ta kéo nó, các ngươi 4 cái nhanh lên đuổi theo Mặc Thất Nguyệt, tuyệt đối không thể làm nàng chạy. Tuyệt đối muốn giết nàng. Luôn luôn trầm ổn thần điện các tinh anh không biết bị Mặc Thất Nguyệt trêu chọc bao nhiêu lần, đôi mắt đều phải khí đỏ. Vốn dĩ cho rằng thánh nữ đại nhân làm cho bọn họ nhiều như vậy 13 cấp đuổi giết một nữ tử, hoàn toàn là đại tài tiểu dụng, lại không có nghĩ đến Mặc Thất Nguyệt thật sự không phải giống nhau khó đối phó a. Đê tiện vô sỉ, vô dụng mà không kịp, đuổi giết người càng ngày càng ít, Mặc Thất Nguyệt cũng càng ngày càng nhẹ nhàng. Mặc Thất Nguyệt trước nay đều không có kỳ vọng cự mãng cùng Hắc Bá Hổ có thể đem bọn họ toàn bộ giết. Chính là làm cho bọn họ thoát một tầng ra, kia tuyệt đối là nhất định, còn có 4 cái truy binh đuổi sát không bỏ. Mà Mặc Thất Nguyệt một bên trốn một bên tìm cường hãn ma thú à. Mượn đau giết người, thật là càng mượn càng sảng. Rõ ràng là phải giết chi cục, chính là tình thế lại ở chậm rãi xoay chuyển. Lúc này, Vân truyền lời nói, Thất Nguyệt, phía đông có một con đại tinh tinh. 13 cấp, ngươi xem, có thể chứ? Dư lại 4 người đối với xảo trá Mặc Thất Nguyệt hận cực kỳ, đem hết toàn lực đuổi giết Mặc Thất Nguyệt. 13 cấp liền 13 cấp, thời gian cấp bách, cũng không phải do nàng bắt bẻ. Hết chương.